ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78 Ghen. Hồ Thành là phương Nam cùng phương Bắc giao giới đệ nhất tòa thành thị. Cũng là Nam Bắc phương lui tới mậu dịch đầu mối then chốt. Địa lý vị trí cực kỳ ưu việt, mỗi ngày lui tới đi thương dị năng giả rất nhiều, nhưng bản thân lại không có cái gì đặc sắc, đã không có lấy đến ra tay đặc sản, cũng không có thực lực cường đại dị năng giả tọa chấn. Chỉ dựa vào bọn họ địa lý vị trí, dần dần trở thành mà thế đông đảo tiểu thành trong ao một tòa dựa lui tới thương khách dừng chân. Đặc thù thành thị, có chút cùng loại với mặt thế trước cái loại này dựa du khách kéo động kinh tế. Thành phố du lịch, toàn dựa lui tới thương khách ở chỗ này tiêu phí dừng chân, nhưng như vậy kinh tế hình thức ở tận. Thế xem ra, liền có chút nhược thế, cho dù là ở tiểu thành thị. Bọn họ tự thân thực lực cũng coi như không thượng cường đại, ở như vậy trong thành thị. Dị năng giả trở nên đặc biệt chân quý. Trong thành người thường đối dị năng giả thái độ cũng càng thêm cung kính. Đãi ngộ cũng càng thêm phong phú, thậm chí trong thành chuyên môn đầu tư dị năng giả dòng binh đoàn. Bồi dưỡng một đám tuổi rất nhỏ dị năng giả, lấy thành niên dị năng giả phúc lợi đối đãi bọn họ. Lại làm cho bọn họ lưu tại trong thành thị chỉ tiếp xúc bắt chước huấn luyện mà không ra thành thật. Thương thật đạn đối mặt ma mị. Như vậy đã đánh bại thấp vị thành niên dị năng giả tỷ lệ tử vong. Vì trong thành thị bảo lưu lại một thế hệ sinh lực. Lại có thể đạt tới bồi dưỡng dị năng giả mục đích nhưng như vậy. Cũng dưỡng thành trong thành vị thành niên dị năng giả trên người một ít không lớn không nhỏ tật. Xấu tỉ như, tự đại, cùng với mù quáng tự tin. Ca, này đã 3 cái giờ, mà mị thật sự sẽ trải qua nơi này sao? Một chỗ thấp bé lùm cây cất giấu một nam nhị nữ. Xem bộ dáng đều thực tuổi trẻ, thoạt nhìn lớn nhất nam hài nhi tuổi tuyệt đối không có thành niên. Hai cái dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc nữ hài nhi tắc càng tiểu, ba người lẳng lặng địa tạng ở. Lùm cây vẫn không nhúc nhích, nam hài trong tay cầm một cái đơn ống kính viễn vọng biểu tình nghiêm túc quan sát đến bốn phía. Hai cái nữ hài tầm mắt theo cái kia nam hài chuyển động. Thân thể tắc giấu ở lùm cây trung thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích nhưng khả năng thật là tàng lâu lắm, song bào thai nữ hài chung một cái nhẫn nhịn, rốt cuộc là không nhịn xuống này dài dòng che giấu. Có chút ủy khuất hướng nam hài hỏi ra câu nói kia, nam hài nghe vậy lập tức buông xuống kính viễn. Vọng, nghiêm túc nghiêm mặt, nỗ lực làm chính mình non nớt khuôn mặt thoạt nhìn càng uy nghiêm. Ngay sau đó nhìn về phía mở miệng nói chuyện nữ hài kia. Hổ mặt nói, phán đoán của ta tuyệt đối không có sai. Đám kia ma mị xào huyệt liền ở phụ cận. Chúng nó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này trải qua một lần. Ở chỗ này mai phục khẳng định không có sai, bị hung nữ hài nhìn hắn một cái. Quỷ khuất ba ba cúi đầu. Bên cạnh diện mạo cùng nàng giống nhau một cái khác nữ hài tác vội vàng thò lại gần thấp giọng an. Ủy nàng, nam hài vừa thấy nàng ủy khuất, cũng nóng nảy lên, ở trong lòng trách cứ chính mình có phải hay không quá hung. Dừng một chút, hắn hòa hoãn thanh âm, thấp giọng nói, tiểu muội, làm dị năng giả là không thể sợ khổ, mai phục 3 cái giờ tính cái gì. Đoàn trưởng bọn họ truy kích ma mị có đôi khi có thể truy một ngày một đêm. Bọn họ nếu đều khinh thường chúng ta. Kia hôm nay chúng ta nhất định phải độc lập săn thú ma mị trở về. Làm đoàn trưởng bọn họ đối chúng ta lau mắt mà nhìn. Câu kia, làm đoàn trưởng lau mắt mà nhìn, xúc động tới rồi tiểu cô nương. Nàng giật mình, ngay sau đó giơ tay lau hiểu rõ khóe mắt nước mắt. Đối nam hài gật gật đầu, nói, ca, chúng ta đây tiếp tục chờ. Làm ca ca nhẹ nhàng thở ra, vì thế. Tuổi trẻ huynh muội ba người liền như vậy đỉnh phương bắc gió lạnh mai phục ở lùm cây, nhưng là có đôi khi sự thật cùng người lý tưởng luôn là kém rất xa, ở ca ca thiết tưởng. Bọn họ là người săn thú, ở dài dòng mai phục chung chung quy sẽ xuất kỳ bất ý đánh chết ma mị. Hướng đoàn trưởng chứng minh bọn họ năng lực, hướng những cái đó cười nhạo bọn họ thành niên dị năng giả phản kích nhưng mà ca ca xem nhẹ một. chút là, mà mị cũng là có tư tưởng có chỉ số thông minh. Hơn nữa càng là cấp bậc cao ma mị liền càng thông minh. Cấp bậc thấp ma mị chung cái loại này tộc đàn chung quần thể trí tuệ cũng tương đương đáng sợ, đặc biệt là ở cùng chiến đấu tương quan sự tình thường. Ma mị nhóm nhạy bén trực giác cùng quần thể trí tuệ có đôi khi thậm chí sẽ làm nhân loại giật mình, sớm tại mấy ngày này hắn dùng non nớt thủ đoạn điều tra ma mị xào huyệt cùng với ma mị hành động lộ tuyến khi, thân kinh bách chiến ma mị đã phát hiện bọn họ hơn nữa đối bọn họ tiến hành phản điều tra. Thậm chí còn rất có trí tuệ tương kế tự kế, làm cho bọn họ cho rằng chính mình hiểu rõ ma mị hành động lộ tuyến. Phương tiện ma mị nhóm, gậy ông đập lưng ông, tam huynh muội còn nghĩ như thế nào đánh độc lập giết. Ma mị làm cười nhạo bọn họ những cái đó thành niên dị năng giả tâm phục khẩu phục câm miệng. Chờ đến những nhân loại này bước vào bẫy dập ma mị nhóm cũng đã gấp không chờ nổi bắt đầu thu võng, vì thế, chuẩn bị phục kích ma mị tam huynh muội bị từ trên trời giáng xuống ma mị phục kích bị ma mị vây. Quanh thời điểm, tam huynh muội chung ca ca nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bọn họ lần đầu tiên ra khỏi thành phục kích ma mị cư nhiên sẽ là như vậy một cái kết quả, hơn nữa. Này đó ma mị số lượng muốn so với kia chút thiên hắn điều tra thời điểm phát hiện ma mị nhiều hơn. Nhiều ca ca liền tính là lại như thế nào thiên chân lúc này cũng minh bạch. Bọn họ là bị ma mị cấp tính kế, hắn đột nhiên minh bạch. Vì cái gì đoàn đội thành niên dị năng giả nhóm sẽ nói hắn tự cao tự đại không ai bì nổi, hai cái. Muội muội lôi kéo hắn tay áo, hoảng sợ hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn tự cao tự đại không ai bì nổi, hại không ít chính hắn, thậm chí còn hại hắn hai cái muội muội, nhìn mấy lần với bọn họ ma mị. Hắn lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến, bọn họ kỳ thật thật sự không như vậy đại năng lực đến lúc này. Hắn ngược lại vứt bỏ một ít thiên chân kiêu ngạo, nhặt lên làm huynh trưởng trách nhiệm, hắn hít sâu một hơi. Nói khẽ với hai cái muội muội nói, ta bám trụ chúng nó. Các ngươi hai cái chạy nhanh chạy về thành đi, song bào thai muội muội thấp thỏm lo âu nhìn hắn, hắn. Ngữ khí cường ngạnh một chút, có nghe hay không? Hắn vừa dứt lời, cầm đầu cái kia ma mị đã nhận ra bọn họ muốn chạy trốn ý tưởng. Bén nhọn kêu to một tiếng, chung quanh ma mị sôi nổi hưởng ứng, càng thêm chặt chẽ vây quanh bọn họ, cầm đầu cái kia ma mị vận sức chờ phát động phải hướng bọn họ phát lại đây, xong rồi, hắn cùng hai. Cái muội muội đều phải xong rồi, bọn họ một cái cũng chạy không thoát, ca ca bỗng nhiên xoay người đem hai cái muội muội gắt gao hộ ở trong ngực, nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận kế tiếp công kích nhưng mà ngay sau đó. Một cái réo rất đốt thanh ở hắn bên tai xẹt qua. Hắn khóe mắt dư quang bắt giữ tới rồi một chút kim quang. Ngay sau đó phía sau liền truyền đến ma mị tiếng kêu thảm thiết. Ca ca ý thức được cái gì? Bỗng nhiên mở mắt về phía sau nhìn lại, vẫn duy trì công kích tư thế ma mị chậm rãi ngã trên mặt đất. Mà ở ma mị trái tim chỗ chát một cây quang tiễn. Lúc này chính như kim quang chậm rãi tiêu tán, có người cứu bọn họ. Ca ca kích động xoay người chiều quang tiễn bắn lại đây phương hướng xem qua đi. Lọt vào trong tầm mắt lại là một đầu trắng tinh như ngọc cự lộc. Cao ngạo mà bình tĩnh nhìn bọn họ, mà ở này đầu cao ngạo cự lộc trên lưng. Ngồi một vị so tinh linh còn muốn mỹ lệ thiếu nữ. Giơ lên cao cung, đầu ngón tay ngưng tụ ra kim sắc mũi tên. Bình tĩnh nhìn thẳng bọn họ phương hướng, quang tiễn thành hình. Thiếu nữ bỗng nhiên buông ra tay. Quang tiễn rời cung, tốc độ cực nhanh nhằm phía bọn họ. Từ hắn bên tai xẹt qua, đánh trúng bọn họ phía sau đang muốn tập kích bọn họ một đầu ma mị. Trong không khí bộc phát ra một tiếng lưỡi dao sắc bén phá không, đốt thanh, ca ca che lại ngực. Cảm thấy này mũi tên không có bắn trúng kia đầu ma mị. Mà là trực tiếp bắn vào hắn trong lòng. Phụ cha trở về tìm Sở Hà Thiên thời điểm, phía sau liền nhiều ba cái vị thành niên thiếu nữ, cái kia thiếu niên còn tính khắc chế. Chỉ là nhìn nàng vẫn luôn mặt đỏ, hai thiếu nữ nhưng vẫn ở nhiệt tình quấn lấy nàng, mà ít nhiều này hai thiếu nữ nhiệt tình. phụ trà không như thế nào hỏi sẽ biết này tam huynh muội tên. Cùng với bọn họ lần này bị phục kích nguyên nhân, huynh trưởng kêu Bành Lư. Hai tỷ muội phân biệt là Bành Vũ cùng Bành Ca, mà bọn họ lần này bị phục kích nguyên nhân. Cũng rất một lời khó nói hết, phụ trà không hảo đối bọn họ, vì để cho người khác đối bọn họ lau mắt. Mà nhìn cho nên ra tới mạo hiểm, hành vi đánh giá cái gì? Chỉ có thể một bên nghe bọn hắn phân tích nội tâm một bên mang theo bọn họ trở về đi đến tìm Sở Hà. Thiên, muốn nói thiên chân bọn họ ba cái thật đúng là thiên chân. Nàng cứu bọn họ lúc sau, ba người không rên một tiếng liền đi theo nàng đi, liền hỏi cũng không hỏi một câu, hơn nữa nàng còn chưa thế nào hỏi. Ba người liền phi thường tự giác mau đem chính mình gốc gác cấp bóc, hai thiếu nữ tuy rằng thiên chân một chút, nhưng tốt xấu lời nói còn nhiều, nhưng cái kia thiếu niên không biết sao lại thế này, dọc theo đường đi chỉ biết gật đầu. Liền câu nói đều không có, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì kinh hách quá độ nguyên nhân. Thiếu niên mặt vẫn luôn đều thực hồng, phụ trà kỳ quái nhìn hắn một cái, lúc này. Hai tỷ muội chung Bành Ca rốt cuộc nhớ tới hỏi. Hỏi nàng, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Phụ trà trong lòng nói cảm ơn trời đất, rốt cuộc nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Ngoài miệng lại nhất phái đứng đắn hướng bọn họ gật gật đầu. Nói. Đi tìm ta đồng bạn, nói chuyện thời điểm, phụ trà đã thấy được đang đứng dưới tàng cây chờ bọn họ Sở Hà Thiên, nàng cao hứng lên. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo phản ứng bọn họ. Chờ cự lộc tới gần thời điểm liền trực tiếp từ lộc trên lưng nhảy xuống tới, nàng nhảy xuống thời. Điểm, bên cạnh cái kia chỉ đỏ mặt không nói lời nào nam hài nhi đột nhiên duỗi tay đỡ nàng một chút phụ. Chà là cái gì cảm giác đều không có, chỉ không rõ nguyên do đối hắn nói thanh cảm ơn, thiếu niên lắp bắp đối nàng nói câu, không khách khí. Sau đó mặt càng đỏ hơn, phụ trà lại không có xem hắn. Vô cùng cao hứng chiều Sở Hà Thiên chạy qua đi, Sở Hà Thiên chính thần sắc mạc danh nhìn vụ trà phía. Sau cái kia nam hài, thấy vụ trà chạy tới, nhu hòa sắc mặt, duỗi tay đỡ nàng, hắn hỏi. Còn thuận lợi sao, phụ trà, thuận lợi, một đám tam khiếu tả hữu ma mị, còn không làm khó được ta, nói xong lại hướng hắn phía sau xem. Ngươi đâu, cái kia ma mị xào huyệt bưng không? Nàng sau này xem thời điểm, liền thấy được một số lớn 4-5 khiếu ma mị thi thể. Liền biết cái này ma mị xào huyệt là bưng, nàng nhẹ nhàng thở ra, hai người là ở chuẩn bị vào thành. Thời điểm ngoài ý muốn phát hiện cái này ma mị xào huyệt. Đang chuẩn bị thuận tay đoan rớt. Giữa không trung ni ni lại đột nhiên lao xuống tới nôn nóng bất an đứng ở nàng cánh tay thượng nàng. Hiện tại miễn cưỡng có thể minh bạch ni ni thường biểu đạt ý tứ. Thông qua nó nôn nóng tiếng kêu loáng thoáng biết. Ở cách đó không xa lại một đám cấp thấp ma mị đang ở vây công nhân loại vụ trà trực tiếp hưng phấn. Thỉnh xuất chiến, lưu Sở Hà Thiên một người rửa sạch ma mị xào huyệt. Sở Hà Thiên liền cản đều ngăn không được, ngăn cản không được cái này mới vừa thăng năm khiếu dị năng giả một viên ái biểu hiện tâm, hơn nữa. Sở Hà Thiên chiều vụ trà phía sau nhìn thoáng qua cái kia thanh tú thiếu niên vẫn luôn đỏ mặt. Nhìn vụ trà trong ánh mắt có rõ ràng si mê, lại còn có cho chính mình mang đến một cái tình địch tuy. Rằng hai người yêu nhau, Sở Hà Thiên rõ ràng càng anh tuấn, càng cường đại, càng ổn trọng nhưng là, thiếu niên này so với hắn tuổi trẻ, so với hắn tuổi trẻ, so với hắn tuổi trẻ, liền này một cái liền cũng đủ nguy cơ, Sở Hà Thiên trong lòng tư vị khôn kể, hắn. Nhàn nhạt tường, này đại khái chính là cái gọi là ghen đi. Hết chương.